Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 68 hai người nhào vào nhau kích tình, 1, hai người nhào vào nhau kích tình. Dưới tiểu ngưu công kích, Nguyệt Lâm lại xoay, lại kêu, khoái hoạt cực kỳ, cái mông trắng lắc lư khiến tiểu ngưu hoa cả mắt, tâm thần say mất. Hắn tùy tâm sở dục quất vào, thỉnh thoảng lại đùa nghịch Nguyệt Lâm, khi thì chậm như ốc sên, lại khi thì nhanh như tên bay. Khi thì quất ngắn, khi thì rút ra cây gậy, quan sát Nguyệt Lâm nơi riêng tư, sau đó lại nhét vào. Đây hết thảy, khiến Nguyệt Lâm tìm được hưởng thụ bất đồng, càng thêm thích tiểu ngưu. Tiểu ngưu cố ý biểu hiện bổn sự, cách đoạn thời gian lại thay đổi tư thế. Hắn muốn Nguyệt Lâm dựa đại thụ, mình đối diện thẳng đứng, lao lên cái đùi ngọc, cùng Nguyệt Lâm đứng chơi đùa. Tư thế này rất đặc biệt. Nguyệt Lâm mỉm cười nói, ngươi cũng thật nhiều dạng nha, có thể thấy được bao nhiêu háo sắc. Nói chuyện, Nguyệt Lâm cố gắng xuống hạ thân, làm phản kháng đối với cây gậy hung ác. Lúc sau, tiểu ngưu lại khiến Nguyệt Lâm hai tay bắt lấy đại thụ một cái hoành chi, giống như người thời nay bắt xà đơn, như vậy thân mình Nguyệt Lâm liền treo ở giữa không trung. Tiểu ngưu đại hỉ, trong chốc lát đến phía trước ôm mông Nguyệt Lâm cắm xuyên vào, trong chốc lát lại đùa giỡn phía sau, nhanh kinh khủng. Nguyệt Lâm dưới động tác thủ đoạn đẹp mắt của hắn, thân thể hiện ra các loại vẻ xinh đẹp duyên dáng, làm tiểu ngưu mở rộng tầm mắt, cũng hưởng diễm phúc lớn. Vất vả khiến Nguyệt Lâm phóng túng cười không ngớt, nói, tiểu ngưu nha, ngươi thực biết chơi, tỷ tỷ bị ngươi đùa chết. Nhớ kỹ nha, chỗ tốt như vậy chỉ có thể cho ta, không được cho người khác. Tiểu ngưu ha ha cười không ngừng, nói, đây là tỷ tỷ chuyên dụng tư thế, người khác đều không thể dùng. Nói chuyện, côn thịt hắn lại một trận phát cuồng, làm Nguyệt Lâm thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống. Tiểu ngưu vội vàng ôm nàng đến lót quần áo trên mặt đất. Hắn đem đùi ngọc khiêng đến đầu vai, hạ thân nhẹ nhàng, mãnh liệt xuyên đến, một hơi lại đem Nguyệt Lâm làm ngất, mà tiểu ngưu lại nhìn xuống không bắn. Hơi nghỉ ngơi, Nguyệt Lâm mở đôi mắt đẹp, hỏi, tiểu ngưu, ngươi đã khỏe chưa? Như thế nào còn không chấm dứt? Ta cũng ăn no. Tiểu ngưu hướng quần áo trên một quỳ, nói, ta cũng đã ăn no, bất quá, ta càng thích tỷ tỷ dùng cái miệng nhỏ nhắn bắt nó hút ra đến, vậy mới kêu nghiện chứ. Nguyệt Lâm thẹn thùng cười, nói, ngươi luôn nghĩ muốn tận biện pháp chiếm ta tiện nghi. Ngươi thứ kia bẩn như vậy, ta mới không ngốc như vậy. Tiểu ngưu lộ ra biểu tình đáng thương, nói, Giang tỷ tỷ nha, nhìn nó vất vả công lao, ngươi tự hít một hồi đi sao. Tiểu đệ ta sau nhất định sẽ dùng vạn phần tình cảm mãnh liệt hồi báo ngươi, thanh âm rất là động tình. Nguyệt Lâm giống như cảm động tiếp cận hướng trước mặt tiểu ngưu, ngồi ở trên mặt đất. Tiểu ngưu rất hiểu được liền đứng lên, đem côn thịt kia đến bên miệng Nguyệt Lâm. Khi cứng trắng vểnh lên da hỏa thần khí 10 phần tại Nguyệt Lâm trước mắt loạn choạng, giống một cái đắc thắng tướng quân. Nguyệt Lâm hì hì cười, dùng tay ngọc vỗ nhẹ một lần, sẵn giọng, có cái gì hay mà đắc ý. Cùng chủ nhân của ngươi giống nhau da mặt dày, không phải thứ tốt, nói chuyện, tay cầm côn thịt, vươn cái lưỡi thơm tho, từ đầu bắt đầu liếm lên, đầu lưỡi nơi nơi, xuân thủy liền biến mất. Toàn bộ tiến vào Nguyệt Lâm môi đỏ mọng. Loại chơi đùa này, thích khiến tiểu ngưu ô ô kêu cái không được, toàn thân cũng run run. Nguyệt Lâm liếm cây gậy khắp nơi, làm cho côn thịt tử trở nên sạch sẽ. Nguyệt Lâm trọng điểm liếm quy đầu, như là ăn bữa ăn ngon giống nhau, cái lưỡi thơm tho quét tới quét lui, ngựa mắt cùng lăn rảnh tất cả càng quét một đoàn, rất nhanh, quy đầu liền hồng toàn bộ, cứng trắng tới cực điểm. Tiểu ngưu vuốt ve mái tóc Nguyệt Lâm, thô suyễn nói, hảo, thật tốt, Giang tỷ tỷ ngươi thực biết ăn nha, ăn khiến tiểu đệ ta chịu không nổi. Nói đến ở đây, hắn thanh âm cũng chuyển giọng. Nguyệt Lâm dương mắt vừa thấy, tiểu ngưu sướng đến độ nheo lại mắt, liền không ngừng cố gắng, làm cho côn thịt nuốt đến miệng chơi, vừa hít vừa duyện, chỉ chốc lát sau, tiểu ngưu không nhịn được, ôm lấy Nguyệt Lâm đít đầu, quất mạnh không thôi, không vài cái, liền thống khoái mà bắn. Nguyệt Lâm không kịp trốn, bị bắn một miệng. Tiểu ngưu thoải mái mà thở hổn hển, nói, Giang tỷ tỷ, ăn luôn nó đi sao, loại vật này là thuốc bổ tốt lắm nha. Nguyệt Lâm cũng có tâm lấy lòng hắn, liền một ngụm miệng nuốt đi xuống. Nguyệt Lâm sau khi ăn xong, còn liếm hết giọt còn lại ở khóe miệng, phi thường thỏa mãn như thế, cũng phi thường vui sướng. Tiểu ngưu trong lòng cực hài lòng, lại hỏi, Giang tỷ tỷ, hương vị như thế nào? Nguyệt Lâm cực kỳ xấu hổ. Nhảy dựng tiếp đón tiểu ngưu chính là một đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu ngưu khoa trương hét lớn, không tốt, mưu sát chồng, hai người truy đuổi, chơi đùa, trong rừng cây tràn ngập tiếng hoang hô nói cười. Lúc này, trời đã tối rồi, ánh trăng leo lên, giống như đang cười trộm vậy. Hai người mặc quần áo, lôi kéo tay trở về. Nguyệt Lâm trên mặt còn vương lại một tia xuân tình, mà Tiểu Ngưu lại vô cùng đắc ý cùng kiêu ngạo. Nam nhân mà, có thể tại nữ nhân trên thân hiển uy phong, không thể không tự hào. Nguyệt Lâm đột nhiên hỏi, Tiểu Ngưu à, ngươi thành thật theo ta nói, ngươi yêu ta sao? Tiểu Ngưu không chút do dự hồi đáp, kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là yêu. Đến lúc này, ngươi còn hỏi cái này. Thực sự điểm kỳ quái nha. Nguyệt Lâm lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi yêu sư nương không? Tiểu Ngưu rùng mình, lập tức nói, sư nương là thê tử sư phụ chúng ta đối với sư nương kính như thần, đáy lòng không chút tạp niệm. Nguyệt Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói, không đúng sao? Ngươi nói là như vậy, nhưng ta nghe nói, ngươi cùng sư nương chính là quan hệ không bình thường. Tiểu Ngưu cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ nàng là có ý gì, đã nói đạo, cũng không nên nói bậy nha. Lời này nếu truyền ra ngoài, hỏng thanh danh của ta không sao cả, nhưng sư nương làm sao bây giờ? Nguyệt Lâm hồi đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Tiểu Ngưu uống nắng nói, có cái gì phải nói sao? Căn bản không có chuyện đó, không nên bịa đặt, lời này nói được rất nghiêm khắc, không chút cảm giác nói giỡn. Tiểu Ngưu còn buông tay Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm chạm chạm tay Tiểu Ngưu, nói, chỉ đùa một chút ngươi đã sinh khí. Nam nhân mà, nên có độ lượng. Tiểu Ngưu nghiêm túc nói, chuyện như vậy cũng không thể nói giỡn. Nguyệt Lâm cười cười, không nói gì khác. Hai người sóng vai đi tới, nhanh vào sơn môn, Tiểu Ngưu nói, Giang tỷ tỷ, chúng ta hôm nay chơi thật vui vẻ, không bằng như vậy, buổi tối ngươi tới theo ta đi, chúng ta như vợ chồng ngủ một đêm. Dù sao chúng ta trước mặt cũng không có người quấy rầy, ngươi nói thế nào? Nguyệt Lâm nghe xong cũng động tâm, nhưng do dự trong chốc lát mới nói, nhìn tình huống đã, nếu tiện, ta sẽ đi tìm ngươi, nói chuyện. Hai người đã vào sân. Dốc trên tay. Tới viện, đều quay về các phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngưu hướng ghế trên ngồi xuống, hồi tưởng chuyện tốt vừa rồi, còn cảm thấy thần hồn phiêu đãng. Hắn không có thắp nến, cứ như vậy ngồi trong bóng đêm. Hắn uống chút trà, luyện một lát nội công, liền thoát y trên giường. Hắn kiên nhẫn chờ Nguyệt Lâm đến, cánh cửa cũng không đóng, để nàng vào cho tiện. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có động tĩnh. Thất vọng, Tiểu Ngưu đành phải ngủ. Ngày kế, Tiểu Ngưu sớm đến luyện công, đầu tiên là luyện thể lực, lại đốn củi, rồi làm nghề rèn, vừa nghiêm túc lại ra sức. Sau khi ăn cơm xong, sau Tiểu Ngưu đề nghị, sư nương mang Tiểu Ngưu đến phía sau núi học nghệ. Đi vào Phản Tĩnh động, trước mặt trên sườn núi, sư nương để Tiểu Ngưu tự luyện quyền thuật, mình ở bên xem. Tiểu Ngưu tinh thần phấn chấn liền luyện dễ dàng, thật sự ra quyền như gió, động tác chuẩn xác. Biến hóa vô cùng. Khi một bộ quyền pháp luyện xong, sư nương gật đầu không thôi, nói, Tiểu Ngưu, ngươi tiến bộ thật sự nhanh, chiếu tốc độ này, ngươi rất nhanh có thể tu tập phép thuật, thật vậy chăng? Vậy thật tốt quá, Tiểu Ngưu vui đến mức hoa tay múa chân nói. Hắn nhìn sư nương tràn ngập cảm kích. Sư nương hôm nay một thân hồng nhạt trang phục, dáng người tốt được hiện rõ ra ngoài vô cùng nhuần nhuyễn. Kia mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp, ngực cao, thắt lưng gọn, đùi đẹp, cũng khiến Tiểu Ngưu ý nghĩ kỳ quái. Sư nương phụng phịu, nói, ta chỉ điểm ngươi chút công phu thôi, không cần mất hồn vậy. Tiểu Ngưu cười cười, nói, là, ta không biết bị mất hồn, ta sẽ chăm chú hết sức. Sư nương ừ, tiếp theo nói, sư phụ dẫn vào cánh cửa, tu hành tại cá nhân. Chỉ cần chính ngươi cố gắng, ngươi nhất định sẽ trở nên xuất sắc. Tiểu Ngưu nói, sư nương giáo huấn phải. Đệ tử về sau nhất định vì Lao Sơn phái làm vẻ vang. Sư nương quả đấm sau lưng, nói, muốn trở nên vượt trội, nói dễ hơn làm nha. Bổn phái phép thuật tinh hoa, không có mấy người có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Trong số người mấy sư huynh cùng sư tỷ, hiện tại là Nguyệt Ảnh công phu tốt nhất. Sau, ngươi chỉ điểm nàng nhiều hơn thỉnh giáo. Tiểu Ngưu hồi đáp, dạ, là. Chỉ cần Nguyệt Ảnh sư tỷ không chán ghét ta là tốt rồi. Sư nương còn nói, luyện công cùng đọc sách rất giống nhau, đều phải có sức tưởng tượng. Nếu câu nệ với sách vở, câu nệ với bộ sách võ thuật, như vậy người không có tiền đồ. phải làm đến hình tại Giang Hải phía trên, tâm tồn ngụy khuyết dưới, ngươi hiểu không? Tiểu Ngưu ngẫm lại, nói, đệ tử không sai biệt lắm hiểu được. Sư nương cười, nói, cái gì kêu không sai biệt lắm? Ngươi nghe ta cho ngươi tỉ mỉ giải thích, sư nương cười, giống như xuân phong thổi mặt, khiến người khác thoải mái nói không nên lời. Đang lúc sư nương chuyên tâm cho Tiểu Ngưu dạy học, một gã đệ tử chạy tới bẩm báo nói, Nga Mi Đích Quang Vịnh Mai muốn xuống núi. Sư nương sửng sốt, nói, đang êm đẹp, như thế nào đột nhiên phải đi? Ngày hôm qua còn nói muốn ở mấy ngày nhiều hơn mà. Ta đi xem, nói chuyện, phân phó Tiểu Ngưu, ta lời nói vừa rồi, ngươi nghĩ đi, một bên luyện công một bên cân nhắc, nghĩ ra rồi quay lại giải thích cho ta. Tiểu Ngưu đáp ứng một tiếng, sư nương cùng đệ tử rời khỏi. Tiểu Ngưu kêu một tiếng, sư nương. Sư nương quay đầu lại hỏi, còn có việc sao? Tiểu Ngưu tê tiến lên tiếp cận, nhỏ giọng nói, sư nương nha, chúng ta khi nào thì tụ một chỗ nha, đệ tử ta rất muốn ăn cây nho, càng muốn ăn cây đào mật. Sư nương mặt nóng lên, để cái đệ tử kia đi trước, sau đó gắt giọng, ngươi luyện công cho tốt đi. Luyện tốt có phần thưởng, luyện không tốt, ngươi sẽ không có cơ hội ăn, nói xong, hướng Tiểu Ngưu vứt cái mị nhãn, liền nhanh rời đi. Nhìn thân ảnh đầy đặn của sư nương, Tiểu Ngưu liếm liếm đầu lưỡi, tâm nói, như thế nào muốn làm. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, sư nương ý tứ liền một chút cũng không muốn theo ta vui vẻ sao. Nàng như thế nào có thể chịu được. Sau khi sư nương thân ảnh biến mất, Tiểu Ngưu xoay chuyển ánh mắt, dừng ở thần bí, phản tỉnh động. Vừa thấy động này, hắn tâm lại áy náy, ma đao a, ma đao, nó ở bên trong. Hắn tâm nói, ta còn chờ cái gì nha, nên đi vào tìm xem, nhìn xem kia thứ đến cùng bộ dáng gì nữa. Nó có chỗ gì thần kỳ, không ngờ có thể khiến người trong thiên hạ vì nó mê muội. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngưu liền định chủ ý, hắn hướng chung quanh dò xét một phen, thẳng đến sau xác định không ai theo dõi, liền thật cẩn thận về phía động khẩu đi đến. Hắn mỗi đi một bước, đều cảm giác tim đập, trống ngực nhảy lợi hại, tựa hồ đại sự quan hệ đến vận mệnh chính mình sẽ đến. Đi vào động khẩu trước, Tiểu Ngưu khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy không có tình huống gì dị thường, lúc này mới lắc mình vào động. Bên trong ẩm ướt, hôn ám, cũng không tính lớn, liền Tiểu Ngưu phòng cũng lớn như vậy. Ở giữa có một tòa giường đá. Tiểu Ngưu vài bước đi qua, lấy tay sờ sờ ngọn nến chỉ còn nửa thanh. Hắn tâm nói, kia ma đao sao có thể trốn ở chỗ này nhỉ? Giá nến nhô lên ở trên một khối cứng rắn thạch, trong tảng đá chỉ lớn một chút như vậy, không có khả năng giấu một cây đao, trừ phi là chủy thủ thì không sai biệt lắm. Có ý niệm này, Tiểu Ngưu tại trong thạch động cẩn thận tìm tòi, không buông tha bất luận địa phương có khả năng giấu thứ gì. Kết quả thật đáng tiếc, căn bản không có đến cái bóng. Tiểu Ngưu buồn bực, chẳng lẽ gấu chó yêu quái đem đao chôn ở trong đất sao? Trên mặt đất cứng rắn như vậy, không thể nào có thể động vào. Tiểu Ngưu giống một con không đầu ruồi bọ nơi nơi bay loạn, bay đã lâu, cái gì cũng không phát hiện. Đang lúc hắn hết đường xoay sở, dự định xuất động lúc, một thanh âm vang lên, chủ nhân của ta ở trong này nha. Thanh âm này dọa Tiểu Ngưu nhảy dựng, nghĩ đến trong động trước đó có người, gấp hướng bên cạnh nhảy, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thanh âm kia hồi đáp, ta chính là ma đao ngươi muốn tìm nha. Chủ nhân của ta, thanh âm thanh thúy, lưu chuyển như ngọc, đúng là giọng nữ êm tai tuyệt vời. Tiểu Ngưu kinh hãi, hỏi, ngươi là ma đao? Ngươi sao có thể nói? Ngươi ở nơi nào? Ta thấy thế nào cũng không nhìn được ngươi. Thanh âm kia cười ha ha, nói, ta vốn chính là người mà, ta đương nhiên có thể nói. Ta ở trong tảng đá dưới nơi cắm nến, người đương nhiên không thể nhìn tới ta. Tiểu Ngưu a một tiếng, hướng thạch bích lại gần, nói, ngươi một khi đã là một cây đao, ngươi sao có thể nói? Kia thanh âm giải thích nói, ta là thị nữ tiểu đao của vương mẫu nương nương. Ta vẫn tại trong đao. Tiểu Ngưu nghe được hai mắt sáng lên, hỏi, ngươi cư nhiên là nữ. Còn gọi tiểu đao. Tiểu đao hồi đáp, phải, ta là nữ, tên này là nương nương lấy cho ta. Nàng nói nữ hài tử nên kiên cường một chút, tên cũng có thể như vậy. Tiểu Ngưu nghe nàng thanh âm dễ nghe, nói, ngươi một khi đã là thị nữ vương mẫu nương nương, vậy ngươi nhất định bộ dạng rất đẹp. Tiểu đao nhẹ giọng cười, nói, có lẽ là phải đi. Ta không biết tự ta đẹp không đẹp, nhưng bọn hắn đều nói ta đẹp giống như Ngọc Đế nữ nhi. Tiểu Ngưu nghe được tâm hoa nộ phóng, hỏi, vậy ngươi cũng không thể hiện thân khiến ta xem nhìn sao? Tiểu Đao thở dài, nói, ta bị phép thuật phong tỏa, ra không được. Tiểu Ngưu cũng nói, vậy rất đáng tiếc, nghe thanh âm ngươi, ngươi hẳn là mỹ nữ rất trẻ tuổi nha. Tiểu Đao nói, khi năm ta trúng ma pháo, mới chỉ 16 tuổi, rất trẻ. Tiểu Ngưu vừa nghe cao hứng, nói, Tiểu Đao nha, vậy chúng ta vừa đẹp đôi, sao ngươi chính là muội muội của ta? Tiểu Đao lớn tiếng nói, không, không, ngươi là chủ nhân của ta, ta cũng không thể sằng bậy. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế cố chấp, cũng đã không cưỡng cầu, còn nói thêm, Tiểu Đao nha, nghe nói người có ma đao, có thể đánh vô địch khắp thiên hạ, là như vậy sao? Tiểu Đao cải chính nói, cũng không hẳn vậy. Ma đao chỉ trong tay nam nhân phù hợp điều kiện, mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Tỷ như ngươi, ba cái điều kiện chiếm hai, ma đao tại trong tay của ngươi, có thể phát huy một nửa uy lực. Tiểu Ngưu nghe xong vui mừng, nói, ta muốn có toàn bộ uy lực, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Đao hồi đáp, này cũng không khó nha, chỉ cần có năng lực học được ma đao đao pháp sẵn có là được. Tiểu Ngưu a một tiếng, nói, là vậy. Ngưu Lệ Hoa nói qua đê, đao pháp này là nhà các nàng, chỉ có nàng mới có thể. Tiểu Đao nói, chỉ cần nàng đồng dạy ngươi, ngươi chính là vô địch. Tiểu Ngưu hỏi, ta đây hiện tại đùng ma đao lời nói, coi như là cao thủ đi sao? Tiểu Đao hồi đáp, đó là đương nhiên. Nếu ma đao nơi tay ngươi, ngươi bản lĩnh cũng không so với sư phụ của ngươi kém. Tiểu Ngưu kinh hô, cư nhiên lợi hại như vậy nha, ta đây chắc cần nhanh đem ngươi cầm ở trong tay. Tiểu Đao hỏi, ngươi biết phép thuật sao? Tiểu Ngưu hồi đáp, ta không biết, ta mới vừa gia nhập Lao Sơn Phái, tiếp theo nói mình lý lịch sơ lược một lần. Tiểu Đao sau khi nghe xong, thở dài nhẹ một hơi, nói, xem ra ta tạm thời còn phải ở trong thạch bích. Bất quá cũng không quan tâm đợi nhiều hơn vài ngày, dù sao ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Gấu chó yêu quái lúc trước làm cho ta trốn ở chỗ này, chủ yếu bởi vì ma đao tại trong tay của hắn không có uy lực, chẳng những không giúp được hắn, còn cho hắn đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Hắn như đồ ngu vậy, nghĩ đến ai có ma đao, liền chính là lão đại. Tiểu Ngưu hỏi, hắn lúc trước là như thế nào đem ngươi giấu trong thạch bích? Tiểu Đao hồi đáp, hắn đầu tiên là tại trên thạch bích đánh cái động, đem đao nhét vào sau, lại dùng phép thuật phong ấn, khiến thạch bích trơn nhẵn như cũ. Tiểu Ngưu gấp đến độ dậm chân, nói, ta đây cứu ngươi như thế nào? Tiểu Đao nói, nhanh lên học phép thuật. Chỉ cần ngươi phép thuật có thể đem thạch bích đánh mở một động, có thể. Tiểu Ngưu hỏi, ta đây dùng cây búa đập hoặc là lợi khí khảm, ngươi nói có thể sao? Tiểu Đao nở nụ cười, thanh âm như châu đi khay ngọc, phi thường dễ nghe, nói vậy, ngươi sẽ làm cho khắp thiên hạ tham lam hạng người cũng hấp dẫn đi tới. Khi đó sau, ngươi chẳng những cầm không được ma đao, lập tức mình mạng nhỏ cũng khó bảo toàn nha. Tiểu Ngưu ngẫm lại cũng là, đã nói đạo, ta đây liền chuyên tâm học phép thuật đi vậy. Đang nói đến đó trong, Tiểu Đao đột nhiên nói, ngươi nhanh xuất động đi, có người đến đây. Tiểu Ngưu nghiêng tai nghe một chút, không có nghe thấy gì. Tiểu Đao nói tiếp, người nọ nhanh đến trong vòng 500 bước. Tiểu Ngưu a một tiếng, nói, ngươi thính lực tốt như vậy a, ngày nào đó dạy ta. Tiểu Đao thúc giục nói, đi nhanh đi. Chỗ này không phải nơi ở lâu. Tiểu Ngưu xoay người bước đi. Tiểu Đao lại thúc giục nói, đừng quên nhanh lên cứu ta ra ngoài a. Tiểu Ngưu đối với thạch bích cười, nói, quên không được, ta sẽ ngủ đều muốn, tưởng tượng đến Tiểu Đao là một vị mỹ mạo nữ tử. Tiểu Ngưu đích trong lòng liền ấm áp, cũng ngứa ngáy, hận không thể giờ phút này đập mở thạch bích. Sau sơn động, lui ra đường xem xét không có ai. Tiểu Ngưu liền tại trên sườn núi làm bộ làm tịch luyện công phu, hồi tưởng lời nói Tiểu Đao, càng phát cảm giác việc này thật sự là kỳ diệu. Chưa luyện được chút gì, liền thấy bên kia quẹo vào chỗ đi tới một thân ảnh. Tuy nói cách khá xa, bằng cảm giác cũng biết đó là Nguyệt Lâm. Nàng hôm nay mặc màu đỏ váy. Khi cái bóng màu đỏ di chuyển lên đến giống như cành dương liễu đón gió, đẹp nói không nên lời, làm hại Tiểu Ngưu không có tâm tư luyện công. Rất nhanh, Nguyệt Lâm sẽ đến trước mặt, kêu lên, Tiểu Ngưu, theo ta trở về đi, sư nương gọi ngươi đấy. Tiểu Ngưu dừng lại động tác, hỏi, bảo ta chuyện gì? Nguyệt Lâm đôi mắt đẹp xem xét Tiểu Ngưu, nói, sư huynh của Vịnh Mai đến đây, nói là muốn nói mấy câu với ngươi. Tiểu Ngưu sửng sốt, tâm nói, này Lỗ Mãng tiểu tử đến để làm chi? Không phải tìm phiền toái đi sao? Mình cứu lão bà hắn, hắn có khi nào không mang ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Tiểu Ngưu hỏi, hắn nói chút cái gì? Nguyệt Lâm nói, hắn lên núi là tới tìm Vịnh Mai trở về, nói là nhận được lệnh sư phụ, phải phản hồi Nga Mi. Tiểu Ngưu gật gật đầu, tâm nói, không biết hắn lão bà Tôn Tam Nương có tới không, hồi tưởng lên Tôn Tam Nương tại trên giường phong tình vạn chủng, như lửa nóng tình, Tiểu Ngưu huyết lưu cũng nhanh hơn. Lập tức, Tiểu Ngưu không nói thêm nữa, cùng Nguyệt Lâm hướng đại sảnh đi đến. Trên đường, Tiểu Ngưu còn hỏi, Giang tỷ tỷ nha, tối hôm qua ngươi như thế nào không có đến chỗ ta? Nguyệt Lâm khuôn mặt xinh đẹp phím hồng, nhỏ giọng nói, tối hôm qua vốn muốn đi, nhưng sư nương phái người tới tìm ta, để ta lĩnh người đi tuần sơn, trở về cũng đã chậm, không đi được. Tiểu Ngưu cười, nói, thì ra là như vậy. Ta chỉ biết ngươi không thể không cần ta mà. Ngươi làm sao có thể nhịn được, nói xong sờ tay nàng. Nguyệt Lâm vỗ cánh tay hắn, thối đạo, tiểu sắc lang, lại đối với ta vô lễ, ta liền cắt rơi tiểu kê kê ngươi. Tiểu Ngưu che đũng quần, khuôn mặt hì hì tươi cười nói, cái này không thể được, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, tiểu kê kê kiên quyết không thể mất. Nguyệt Lâm nghe xong, hì hì cười không ngừng, hai người trong lòng cũng chảy con sông hạnh phúc. Tiến phòng khách, chỉ thấy sư nương đang cùng Vịnh Mai nói chuyện. Cái kia Hắc Đại Lỗ Nam vừa thấy Tiểu Ngưu vào, lập tức giống bóng da từ ghế trên nảy lên. Hét lên, Ngụy Tiểu Ngưu, ta đang muốn gặp ngươi đây, ngươi nếu không đến, ta chắc phải mắng chửi người. Tiểu Ngưu trước đối với sư nương cùng Vịnh Mai gật đầu, sau đó nói, Lỗ Đại Hiệp, tìm ta có chuyện gì? Lỗ Nam cười hắc hắc, nói, ta muốn một mình cùng ngươi nói chuyện, tìm một chỗ đi. Tiểu Ngưu nói, được rồi, đi theo ta, nói chuyện, đem Lỗ Nam về phòng mình. Vào phòng, không đợi Tiểu Ngưu khách khí một phen, Lỗ Nam từ trong lòng lấy ra một phong thư, hướng trên bàn vỗ, nói, đây là đưa cho ngươi, nhìn xem đi. Tiểu Ngưu nhìn thư, hỏi, đây là thư gì? Lỗ Nam hồi đáp, ngươi đã cứu ta lão bà, là hai chúng ta lỗ hổng ân nhân. Lão bà của ta viết phong thư, mời ta đưa cho ngươi, đều là chút lời nói cảm tạ. Tiểu Ngưu cầm lấy thư, hỏi, lão bà ngươi đâu? Lỗ Nam nói, nàng hai ngày này không thoải mái, sẽ không lên được núi. Chính ngươi xem đi, ta phải đi tiền thính, nếu không, sẽ rất thiếu lễ phép, nói chuyện, cũng không chờ Tiểu Ngưu lên tiếng, nhấc chân đi. Hắn vừa đi, Tiểu Ngưu lập tức mở thư, muốn nhìn một chút Tôn Tam Nương có ý gì. Phong thư này so với trong tưởng tượng đơn giản nhiều lắm, vừa vô cảm kích chi từ, cũng không oán hận ý, chỉ có ít ỏi số câu, sơ ý là ước Tiểu Ngưu 7 ngày lúc sau, tại dưới Lao Sơn gặp nhau. Nếu không đi lời nói, khẳng định khiến Tiểu Ngưu hối hận cả đời.